chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Tần Tuyết chi thương. Mỹ nữ tỷ tỷ, người mau nói cho chúng ta biết đi, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiểu nữ cảnh đều cuống đến phát khóc. Cái này mỹ nữ tỷ tỷ chuyện gì xảy ra a? Đều nói nàng cái gì đều nguyện ý làm. Làm sao còn hỏi, sư phụ đều đã bộ dạng này, muốn là lại không cứu thì chết. Tốt a, Mộ Minh lắc đầu, sau đó nói, dưới tình huống bình thường, tiểu thiên vị phía dưới tu vi là không thể nào để nội lực ly thể. Nếu như sử dụng đặc thù bí thuật, có lẽ làm cho nội lực theo thân thể cái nào đó địa phương đặc thù ly thể. Nhưng là, vậy ngươi nhanh dạy cho chúng ta đi. Hạ Vân nói, nàng không muốn nghe nhiều như vậy giải thích, chỉ muốn nhanh cứu Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đã cứu nàng 2 lần tánh mạng, vì Vương Đại Đông nàng cái gì cũng không đáng kể. Loại phương pháp này, ta cũng chưa thử qua. Dù sao ta sử dụng là đấu khí, không biết nội lực có thể hay không đạt tới đồng dạng hiệu quả. Mà lại, hội nhất định nguy hiểm. Mộ Minh trầm giọng nói, chỉ cần có thể cứu hắn, liền xem như lại nguy hiểm, ta cũng nguyện ý nếm thử. Hạ Vân nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi thì nói cho chúng ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu nữ cảnh có chút ngốc manh hỏi. Mộ Minh gật gật đầu, đã các ngươi tâm ý đã quyết, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Bất quá Mộ Minh nói ra cụ thể phương pháp lúc, chúng nữ sắc mặt đều là phát sinh biến hóa, đặc biệt là tiểu nữ cảnh cùng Hạ Vân, càng trở nên mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên các nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn vì Vương Đại Đông hy sinh hết thảy, có thể các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà cần nếu như vậy mới có thể cứu Vương Đại Đông. Dưới tình huống bình thường, đại tinh vị không có khả năng để nội lực ly thể. Đây là biện pháp duy nhất, có muốn thử một chút hay không thì nhìn chính các ngươi. Mộ Minh tiếp tục nói. Tiểu nữ cảnh một mặt khó xử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sư phụ thế nhưng là có lão bà a, ta làm như vậy chẳng phải là tương đương đoạt Lâm tỷ tỷ nam nhân? Hạ Vân trong lòng cũng là hiện lên lên vô số gợn sóng. Loại này phương pháp trị liệu, nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Hiện tại, các ngươi chả phải cứu hắn à? Mộ Minh lần nữa hướng hai người hỏi, mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Tiểu nữ cảnh nhìn xem trong hôn mê Vương Đại Đông, đột nhiên có chút khiếp đảm, nghiêng đầu đối với Hạ Vân nói, Hạ tỷ tỷ, muốn không, vẫn là ngươi cứu sư phụ đi. Ta sợ hãi. Gặp tiểu nữ cảnh muốn lùi bước, Hạ Vân tức giận chừng tiểu nữ cảnh liếc một chút, ta cũng sợ, nhanh điểm, khác lãng phí thời gian. Mộ Minh nói, hai nữ mặt đều nhanh đỏ đến mang tai, Hạ tỷ tỷ, ngươi đi cứu sư phụ đi. Ngươi lớn tuổi, khẳng định so ta có kinh nghiệm. Tiểu nữ cảnh đỏ mặt nói, ai nói lớn tuổi thì nhất định có kinh nghiệm, hắn vẫn là sư phụ ngươi đâu. Phải cứu cũng nên ngươi đi cứu. Hạ Vân mặt cũng đỏ lợi hại, gặp hai nữ lẫn nhau từ chối. Mộ Minh trợn mắt chừng một cái, vừa mới là ai trách móc coi như làm cái gì đều nguyện ý. Cái này liền bắt đầu từ chối. Các ngươi đều khác tranh giành, trong các ngươi lực quá yếu, một người cứu không hắn, muốn cứu hắn, trừ phi các ngươi hai cái cùng một chỗ. A, hai nữ lần nữa trở nên mặt như lửa đốt, biện pháp ta đã nói cho các ngươi biết, muốn hay không cứu, chính các ngươi quyết định, mà lại học tập loại bí thuật kia, cũng là cần thời gian, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 giờ. Mộ Minh từ tốn nói, chết sư phụ, thối sư phụ, thiên phòng vạn phòng, vẫn là rơi xuống trong tay ngươi. Tiểu nữ cảnh quệt mồm môi nỉ non tự nói, thôi thôi, ai để ngươi đã cứu ta đây? Hạ Vân thở dài, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Hai nữ làm ra quyết định. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì truyền thụ cho các ngươi bí thuật. Nhớ kỹ, bắt đầu trị liệu thời điểm, 10 triệu muốn giữ vững tỉnh táo. Tốt nhất làm đến tâm vô tạp niệm, không muốn liều lĩnh, nhất định muốn chú ý khống chế. Nếu không hủy hắn cũng đừng trách ta. Đang dạy dỗ bí thuật trước đó, Mộ Minh dặn dò, nói là bí thuật, thực cũng không phải là cái gì cao thâm mạt chắc đồ vật. Tu luyện đấu khí nữ tử, cũng là có thể dùng đấu khí trong thân thể hình thành luồng khí xoáy. Tuy nhiên hai nữ tu luyện là nội lực, nhưng đều là khí, cần phải không sai biệt lắm. Bất quá, dù sao cũng là hai loại khác biệt năng lượng, vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận mới được. Cho nên, hai nữ một mực dùng một giờ, mới hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo. Ta nhắc lại các ngươi một lần, nội lực mặc dù không có đấu khí bá đạo, nhưng cũng là cương mãnh vô cùng. Sơ ý một chút, liền sẽ bành. Mộ Minh là một cái nổ tung thủ thế. Ngay tại lúc đó ánh mắt đồng tình ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Nàng cũng không phải là hù dọa hai nữ. Loại phương pháp này tuyệt đối là nguy hiểm chi cực. Một khi có bất kỳ sai lầm nào, đoán chừng Vương Đại Đông thì xong đời. Nàng chỗ lấy một tải căn dặn hai nữ. Nguyên nhân chính là, vào lúc đó, muốn giữ vững tỉnh táo, làm đến tâm vô tạp niệm, cơ bản là không thể nào. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không để hai nữ nếm thử loại phương pháp này. Bất quá, dù sao Vương Đại Đông đều phải chết, lại nguy hiểm phương pháp, cũng chỉ có thể thử một chút. Tốt, các ngươi bắt đầu đi. Mộ Minh đối với hai nữ khoát khoát tay, phương pháp nàng đã dạy. Vương Đại Đông có thể hay không sống tới, thì nhìn hắn tạo hóa, thuyền cứu sinh không lớn, nhưng Mộ Minh vẫn là đem thuyền cứu sinh làm hai cái khu vực. Một cái khu nghỉ ngơi, một cái hoạt động khu vực, Vương Đại Đông thì nằm tại nghỉ ngơi khu vực. Mộ Minh, Tần Tuyết, Giá Tử đều theo khu nghỉ ngơi đi tới, Giá Tử cùng Tần Tuyết. Ánh mắt đều chết nhìn lấy nghỉ ngơi khu vực. Giá Tử trong lòng là thật sâu tự trách. Tự trách tại sao mình như vậy vô dụng. Đều không thể vì cứu Vương Đại Đông xuất lực. Mà Tần Tuyết nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể nhìn ra được. Thực Tần Tuyết trong ánh mắt vẫn là tràn ngập lo lắng. Mộ Minh nhẹ nhàng ôm Tần Tuyết. Ở bên tai nói. Tuyết. Xem ra ta rất may mắn, ta dạy cho ngươi là đấu khí, mà không phải nội lực. Nếu như ngươi học cũng là nội lực, ngươi cũng nhất định sẽ cứu hắn đi. Tần Tuyết nhẹ nhẹ cắn môi, ở trong lòng hỏi mình, nếu như là ta sẽ cứu hắn sao? Không, ta sẽ không cứu hắn. Cái kia giống như thương tổn ta. Đêm hôm đó, Tần Tuyết rất sớm đã nhận ra Vương Đại Đông đến. Có thể Vương Đại Đông vẫn như cũ đối nàng tiến hành nghiêm hình bức cung. Mỗi khi hồi tưởng lại đêm hôm đó phát sinh sự tình, Tần Tuyết trong lòng thì rất là phẫn nộ. Một người nam nhân đối đãi một nữ nhân, sao có thể như vậy tàn nhẫn? Đến bây giờ, trong lòng bàn tay nàng cùng trên MU bàn tay cũng còn lưu lại khó coi vết sẹo. Coi như dùng lại tốt đồ trang điểm, cũng khó có thể để biến mất. Đến trong lòng bị thương, liền càng thêm khó có thể khép lại. Ta sẽ không cứu hắn. Nghĩ tới đây, Tần Tuyết một mặt băng lãnh nói ra. Làm Vương Đại Đông dùng cây kéo đâm xuyên trong lòng bàn tay nàng thời điểm, nàng tâm liền đã chết. Hạ tỷ tỷ, ta sợ a. Đúng vào lúc này, khu nghỉ ngơi truyền đến tiểu nữ cảnh thanh âm. Ta cũng sợ. Đừng nói chuyện, bảo trì một lòng. Mộ Minh âm thanh vang lên. Nhất thời, khu nghỉ ngơi đã không còn thanh âm truyền ra. Hai nữ chuyên tâm vì Vương Đại Đông trị liệu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khu, không có. Thịnh Thế Diên Ninh.